xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1391, hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 26. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sắc-Râu-Ti-Tơ-Si-Tơ-H bởi vì nhà nàng giúp ô Linh Linh nhà quá nhiều. Khiến cho nàng cho rằng, có vấn đề gì, tìm nàng nhà chuẩn không sai. Một khi nhà nàng giúp không được, hoặc là bởi vì cái gì sự tình, trì hoãn, đó chính là nhà nàng sai lầm. Lúc trước cha mẹ của nàng dặn dò qua nàng, chăm sóc ô Linh Linh. Ô Linh Linh kỳ thật thường xuyên tìm đường quả mượn qua tiền. Nguyên chủ nhớ tới đường mẫu lời nói, trong nhà cũng không thiếu như vậy điểm, nàng không thích cùng ô Linh Linh nói quá nhiều lời nói. Thẳng thắn vay tiền đuổi, đây cũng là, ô Linh Linh nghĩ đến tiền, sẽ ngay lập tức gọi điện thoại cho nàng nguyên nhân. Giữa trưa đang thảo luận đề hình thời điểm, phòng học bên ngoài đột nhiên vang lên một đạo tốt nghe thanh âm. Xin hỏi, đường quả đồng học là ban này sao? Đường quả nghe được cái này quen thuộc thanh âm, ngẩng đầu lên, vừa vặn đối đầu đứng ở cửa phòng học miệng đại nam hài trên thân. Hệ thống, a, thế mà tìm đến, cái này ra hỏa, thật là, theo cái kẹo da trâu đồng dạng, gặp phải thúc chủ đại đại, nhân thiết lập tức băng rơi. Đường quả, tìm ngươi, đường quả đứng lên, đi đến cửa phòng học, cười yếu ớt nói, đại ca ca. Xin hỏi, người tìm ta có chuyện gì không? Đại ca ca, xác thực, đường quả nhìn gầy gò nho nhỏ. Kiều các có thể có 1m8 mấy vóc dáng. Đứng trước mặt nàng, quả thực muốn đem nàng tia sáng đều chặn lại. Kiều các theo cái kia âm thanh ngọt ngào chán đại ca ca bừng tỉnh. Mỉm cười nhìn xem đường quả. Tiểu muội muội ngươi có phải hay không báo mất giấy tờ điện thoại di động? Ngươi xem một chút cái điện thoại di động này. Là ngươi sao? Kiều Các đem đường quả hôm qua ném vào vũng nước điện thoại lấy ra. Đã bị xoa sạch sẽ. Chỉ bất quá bởi vì vào nước. Hư mất, là mở không được cơ. Đến mức nàng là muốn xây. Hay là muốn đổi một cái mới. Cái kia cùng hắn không có cái gì quan hệ. Nhưng nàng bỏ mặc cơ hình ảnh. Tại hắn đầu óc có thể khắc sâu. Tiểu muội muội, điện thoại di động này là ngươi sao? Kiều Các lại hỏi một lần, hắn cũng không có lấy hôm qua gặp qua sự tình. Đường quả trên mặt hiện lên sạch sẽ nụ cười. Là của ta, đại ca ca, cảm ơn ngươi nhặt được điện thoại còn đặc biệt tới trả lại cho ta. Không cần cảm ơn, vật quy nguyên chủ, là nước ta truyền thống Mỹ Đức. Người người nên học, Kiều Các vốn là lớn lên dương quang xoái khí. Nụ cười sạch sẽ lại ôn nhu. Đối mặt hắn thời điểm. Luôn cảm giác là một cái mặt trời nhỏ chiếu đi qua. Vây xem các bạn học, nghe được hắn lời nói, cũng không khỏi nổi lòng tôn kính. Trong lòng ý nghĩ đều là, xác thực hẳn là bảo trì loại này tốt đẹp mỹ đức. Bất quá, cái điện thoại di động này là ta tại rãnh nước bên trong nhặt được. Khả năng hỏng, đường quả đưa điện thoại di động lấy đến trong tay. Cảm kích nói. Không có quan hệ, lấy về xây một chút còn có thể dùng. Trên mặt một điểm dị thường đều không có. Phảng phất hôm qua hai người bọn họ chạm mặt, chỉ là một giấc mộng. Hiện thực là không có phát sinh. Tiểu muội muội kia, ta liền đi trước, đại ca ca đi thong thả. Đúng, đại ca ca ngươi tên gọi cái gì a? Kiều Các không chút nghĩ ngợi trả lời. Ta gọi Kiều Các, là mới tới giáo y, sau đó... Hắn vội vàng ngừng lại lời nói. Kém chút liền nói, ngươi nếu là có bệnh gì đau, có thể tới tìm hắn. Cam đoan thuốc đến bệnh trừ lời nói. May mắn ngừng lại, đây không phải là nguyền rủa người ta sinh bệnh sao? Tiểu muội muội này lớn lên sạch sẽ, trắng tinh, vẫn còn tương đối gầy yếu. Dạng này thể cốt, tốt nhất vẫn là đừng sinh bệnh. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cùng cái này kỳ quái nữ sinh nói chuyện. Hắn luôn luôn thu lại không được, có một loại, muốn đem chính mình nội tình đều cho bàn giao, ý nghĩ này một màn, Kiều Các vội vàng cáo biệt rời đi, quá kỳ quái, hắn muốn trở về thanh tỉnh một chút, cách chương.